Tiên ma đồng tu, chương 668, chướng khí, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tới là một cái dáng người gầy gò thanh niên mặc áo đen. Thân phụ trường đao, hai tay kỳ trường, xương gò má xông ra. Con mắt giống như thực nhân ngư trong mắt, đọng ở cao cao xương gò má thượng. Làm cho người ta một loại người này nhất định là tâm ngoan thủ lạt thế hệ cảm giác. Quỷ nô hiện tại liền nghe không thể không tốt tin tức. Hắn nói, Phạn Thiên, đã xảy ra chuyện gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên là Phạn Thiên thanh niên nam tử nói, buổi tối hôm nay có vô ảnh điều cảnh báo. Ta tiến về trước xem xét, phát hiện có một đám chính đạo đệ tử ngay tại dưới đây không đến 200 dặm địa phương cắm trại. Quỷ nô cọ thoáng một phát liền đứng lên. Nói, chấm, cái gì, chính đạo đệ tử, hãy nhìn rõ ràng là người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạn Thiên nói, những thứ này chính đạo đệ tử hết sức cẩn thận. Hơn nữa tu vi kỳ cao, ta vừa tiếp cận đã bị bọn hắn ở ngoại vi gác đêm đệ tử phát giác. Bất quá ta xem trọng như là Thương Vân môn tinh anh đệ tử. Cổ kiếm trì đã ở trong đó, nhân số không ít, khoảng chừng hơn 20 người. Quỷ nô già nua trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Nơi đây khoảng cách Thương Vân môn ước chừng 6.000 dặm. Vẫn còn là Nam Cương biên thùy cùng Tử Trạch phụ cận. Thương Vân môn tinh anh đệ tử, làm sao sẽ đến chỗ này? Chẳng lẽ là đến rèn luyện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, tinh anh đệ tử ai không có việc gì chạy đến nơi này rèn luyện? Trừ phi là muốn chết, huống chi đồng hành chi nhân còn có cổ kiếm trì. Tuyệt đối không thể nào là đơn thuần rèn luyện đơn giản như vậy. Hắn lập tức mệnh lệnh, nói, đem tất cả vô ảnh điều cũng thả ra trinh sát chính đạo đệ tử hướng đi. Mệnh lệnh các đệ tử cũng trở lại trong động, không được ra ngoài, Thương Vân môn người chúng ta không thể trêu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạn Thiên nói, trưởng lão, nếu như bọn họ là hướng về phía chúng ta mà đến, đây nên như thế nào cho phải? Quỷ nô cười thảm một tiếng, nói, nếu muốn chúng ta mệnh người rất nhiều, nhưng động thủ tuyệt đối không thể nào là chính đạo đệ tử. Hy vọng bọn hắn chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Ngàn vạn không muốn cùng bọn họ khởi xung đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên tại Thất Minh Sơn phụ cận xuất hiện chính đạo Thương Vân môn tinh anh đệ tử. Việc này nhượng quỷ nô trong nội tâm bay lên một cổ cực độ dự cảm bất hảo. Loại cảm giác này giống như là 25 năm trước cái kia ban đêm. Lộ ra hết sức vô lực. Diệp Tiểu Xuyên tại trên trạc cây cũng không dám ngủ. Ngáy ngủ, thần thức mở ra. Như lược bí giống như một lần lại một lần trải vuốt chu vi bụi cỏ. Sợ có bất kỳ man hoang cự yêu theo trong bụi cỏ bỗng nhiên bạo khởi ăn thịt người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn sắc trời một chút, còn sớm lắm, chính mình muốn thủ đến hừng đông. Diệp Tiểu Xuyên một hồi phiền muộn, sớm biết như vậy liền thủ vòng thứ nhất đêm. Nhượng Tề Phi viễn thủ đợt thứ hai. Kết quả chính mình liền cái ngủ ngon đã thành vì hy vọng xa vời. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Tiểu Xuyên treo lên mắt gấu mèo không ngáp, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem những cái kia tinh thần vô cùng phấn chấn nữ đệ tử. Nghĩ đến có muốn hay không tìm đại sư huynh thương lượng một chút. Tuân theo nam nữ ngang hàng nguyên tắc, về sau cũng nên nhượng nữ đệ tử gác đêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói bọn họ đều là nhu nhược nữ tử các loại nói nhảm. Cái đội ngũ này bên trong nữ đệ tử, cái nào là đèn đã cạn dầu. Đỗ Thuần, Vân Khất U, Cố Phán Nhi là linh tịch cảnh giới. Ninh Hương Nhược, Bách Lý Diên đoán chừng cũng kém không nhiều lắm. Các nàng gác đêm hoàn toàn dư xài. Hôm nay Cổ Kiếm Trì không có vội vã xuất phát. Cầm lấy Nam Cương địa đồ. Đang cùng Tôn Nghiêu ở một bên thương lượng cái gì? Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn Tôn Nghiêu liền phiền. Người này chính là một cái chân con chó tử. Tự phong đội phó. Cả ngày đối với chính mình la lối om sòm. Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vùi nồi nấu cơm. Hay là tiểu mễ cháo. Cũng biết Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ không sai. Đáng thương Diệp Tiểu Xuyên đã bị Cố Phán Nhi đám người kéo tới đây cho mọi người chuẩn bị điểm tâm. Nghĩ đến có muốn hay không cùng đại sư huynh làm giao dịch. Về sau toàn bộ đội cơm canh chính mình bao hết. Đừng làm cho chính mình đi gác đêm. Quá gian khổ. Chính mình nguyện ý làm một cái lớn mập chù. Làm thỏa mãn mọi người ăn uống chi dục kính dâng ra bản thân tuổi thanh xuân. Cái này nấu cháo không có gì rất cao yêu cầu. Đều muốn luộc ra một nồi hảo cháo. Liền một chữ. Quấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy muôi lớn từ trong nồi không ngừng quấy. Trọn vẹn quấy nửa canh giờ. Một nồi cháo ngao thành nửa nồi. Mùi gạo bốn phía. Làm cho người thèm thuồng. Vẫn không thể hắn lên tiếng. Đã sớm bưng chén ở một bên chờ đợi đã lâu Cố Phán Nhi đám người một loạt mà lên. Kết quả hắn vất vả khổ cực quấy nửa canh giờ tiểu mễ cháo. Chính mình không uống nhiều ít. Mấy cái mỗi ngày muốn tuyên bố giảm béo nữ đệ tử. Một người hai ba chén. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được. Buổi sáng hôm nay có phải hay không xuất phát có chút muộn. Cái này đều nhanh buổi trưa. Cổ Kiếm Trì như trước không có muốn xuất phát ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại nghĩ tới chính mình ngày hôm qua đoán sự tình. Trong nội tâm một mực cười khổ. Hy vọng chính mình đã đoán sai a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đoàn người rốt cục xuất phát. Lúc này đây phi hành độ cao rất thấp. Phi hành tốc độ cũng không nhanh. Nhanh đến giữa trưa lúc liền phi hành hơn 100 dặm. Cổ Kiếm Trì phất tay nhượng mọi người dừng lại. Lại cầm lấy địa đồ tại so sánh chu vi thế núi địa hình. Cố Phán Nhi tại Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, đại sư huynh đây là đang làm gì? Theo buổi sáng thật giống như một mực ở tìm cái gì tựa như được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Đang tìm Thất Minh Sơn. Cố Phán Nhi nghi ngờ nói. Tìm Thất Minh Sơn làm gì? Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì nội tình bát quái nha? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa đứng ở kiếm tiên thượng Vân Khất U tựa hồ nghe đã đến Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Nhịn không được hướng phía Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua. Thấy Diệp Tiểu Xuyên trong mắt tựa hồ có một cổ phức tạp thần sắc. Vân Khất U trong nội tâm khẽ động. Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Cổ Kiếm Trì nhìn trong chốc lát địa đồ. Chỉ vào nơi xa một tòa không ngờ bị nhàn nhạt màu sắc rực rỡ sương mù bao phủ ngọn núi. Đối Tôn Nghiêu nói. Hẳn là chỗ đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu gật đầu. Nói. cho dù không phải chỗ đó, cũng có thể ở nơi này phụ cận. Cổ kiếm chỉ ý bảo tất cả mọi người bộ lạc trên mặt đất nghỉ ngơi. Kết quả vừa đến dưới mặt đất, mọi người rõ ràng phát hiện không đúng. Trong núi rừng tràn ngập một cổ nhàn nhạt hồng sắc sương mù. Có chút gay mũi, hình như là hư thối thi thể hương vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ kêu lên. Mọi người chú ý, đây là tử trạch cầu vồng thất sắc chướng. Có kịch độc, chướng khí đối với người bình thường mà nói. Đó là chí mạng. Đối với tu chân giả mà nói, kỳ thật chỉ cần thêm chút chú ý sẽ không quá sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vì chướng khí nghiêm chỉnh mà nói là một loại mãn tính độc khí. Không giống tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên ăn tươi túi mật rắn con độc xà kia. Bị cắn một cái nửa nén hương bên trong sẽ đã muốn người tánh mạng. Tu chân giả chỉ cần đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Cũng có thể tại thân thể chu vi hình thành một cái nho nhỏ khí tràng. Có thể đem chướng khí cũng ngăn cách đi ra ngoài. Tửu cũng không đem có độc chướng khí hút vào trong thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày này buổi tối. Những người này chống cự con muỗi tập kích quấy rối phương pháp chính là tại thân thể chu vi bố trí một đạo khí tràng năng lượng. Vô cùng thực dụng, trừ phi là kẻ đần đồ gà mờ mới có thể tại chướng khí trong không có bố trí khí tràng ngăn cách chướng khí liền miệng lớn hô hấp. Nơi đây dù sao không phải tử trạch, theo tử trạch trong lan tràn đi ra cầu vồng thất sắc chướng. Bay tới vài trăm dặm bên ngoài, đã mỏng manh rất nhiều. Đối với những thứ này tinh anh đệ tử mà nói, hầu như không có bất kỳ nguy hiểm đáng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đem lực chú ý cũng đặt ở trước mắt chướng khí thượng. Liền cổ kiếm chỉ đều không có phát giác được. Khi bọn hắn rơi trên mặt đất phía sau, mấy cái không ngờ vô ảnh điều theo đỉnh đầu của bọn hắn phía trên xẹt qua. Hướng phía tây phương hướng bay đi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.